tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 74, em có bản đồ không? Bởi vì anh vừa lạc lối trong ánh mắt của em rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt của Lục Lăng Xuyên luôn có sức mê hoặc, không chỉ trước kia mà cả bây giờ. Thẩm Niệm đều không dám nhìn vào mắt anh quá lâu, vì nhìn lâu sẽ bị cuốn vào. Anh đưa tay còn lại đỡ lấy sau gáy cô, kéo cô xuống, rồi anh hôn lên môi cô, rất nhẹ, rất thoáng qua, rất dịu dàng. Như ngày nào, Lục Lăng Xuyên từng nói với Thẩm Niệm một câu tiếng Anh lãng mạn. Do you have a map, because I just keep losing in your eye. Em có bản đồ không? Vì anh cứ lạc lối trong ánh mắt em mãi. Và giờ đây, chính Thẩm Niệm lại lạc lối trong ánh mắt anh. Hôm sau, hai người gần như tỉnh dậy cùng lúc. Lục Lăng Xuyên buông Thẩm Niệm ra khỏi vòng tay, rồi đứng dậy, xỏ dép đi vào phòng tắm rửa mặt. Thẩm Niệm cũng đã thức, ngồi dậy, nhìn bóng dáng anh đi vào phòng tắm. Cô có chút mơ màng. Vậy là, họ đã làm lành rồi sao? Lục Lăng Xuyên rửa mặt xong bước ra. Thẩm Niệm mặc chiếc váy ngủ tiến đến, thành thạo mở cửa tủ quần áo bằng kính, chọn ra một chiếc sơ mi trắng, giúp anh mặc vào, cài từng chiếc cúc áo từ dưới lên. Lục Lăng Xuyên cúi đầu, im lặng nhìn cô, không nói một lời, hưởng thụ sự chăm sóc của cô. Sáng nay 7 giờ rưỡi có một cuộc họp, chiều 1 giờ hẹn chơi golf với Tổng Giám đốc Lê của tập đoàn Tế Nguyên. 6 giờ rưỡi tối là bữa tiệc cùng Tổng Giám đốc Tôn. Đã hẹn từ 3 tháng trước, Thẩm Niệm giúp anh cài xong cúc áo ở tay áo, rồi mở tủ trưng bày bên cạnh, chọn một chiếc cà vạt tối màu có thêu hoa văn. Mỗi dịp khác nhau sẽ dùng cách thắt cà vạt khác nhau. Nếu là dịp ký kết quan trọng, cà vạt phải được thắt nút phức tạp để thể hiện sự trân trọng. Hôm nay không có sự kiện đặc biệt quan trọng, vì vậy Thẩm Niệm thắt cho Lục Lăng Xuyên một nút cà vạt không quá đơn giản cũng không quá phức tạp. Rồi chọn một chiếc kẹp cà vạt đính đá sapphire để cài vào. Ừ, Lục Lăng Xuyên đáp lời, nhìn cô chăm chú. Hôm nay em không cần đến công ty, nghỉ một ngày. Được, Thẩm Niệm đồng ý. Cuối cùng, cô giúp anh mặc áo vest, rồi tiễn Lục Lăng Xuyên ra cửa. Khi anh đang rửa mặt, Thẩm Niệm đã gọi cho căng tin của công ty. Thời gian cuộc họp sáng sớm quá gấp gáp, dù cô có làm ngay thì cũng không kịp, nên cô đã nhờ căng tin công ty chuẩn bị sẵn bữa sáng cho Lục Lăng Xuyên, để khi anh đến công ty sẽ có đồ ăn. Sau khi thay đồ xong, Lục Lăng Xuyên không lập tức rời đi mà nhìn chằm chằm vào mặt cô. Không nói một lời, ánh mắt anh khiến Thẩm Niệm có chút bối rối. Không biết anh đang nhìn gì. Nếu Thẩm Niệm đứng ở góc độ của một người ngoài cuộc, cô sẽ nhận ra rằng Lục Lăng Xuyên thực ra không nhìn vào mặt cô, mà là đang nhìn đôi môi của cô. Môi Thẩm Niệm mỏng và hồng, là loại môi rất thích hợp để hôn. Anh cứ nhìn chằm chằm như vậy, nhìn mãi. Ngay khi Thẩm Niệm không chịu nổi nữa, chuẩn bị hỏi có chuyện gì, Lục Lăng Xuyên lại thu hồi ánh mắt, quay người đi, nhìn theo bóng lưng của anh. Thẩm Niệm nghĩ đến điều gì đó, liền mở miệng, "Lục Lăng Xuyên." Nghe cô gọi tên mình, bước chân của Lục Lăng Xuyên khựng lại, sống lưng cứng đờ. Người phụ nữ này cuối cùng cũng biết điều một lần. Anh quay lại, ánh mắt lại một lần nữa rơi xuống đôi môi mỏng của cô. Thẩm Niệm nhìn Lục Lăng Xuyên, mở lời, Dương Hạo và Vương Dũng đều là những tên côn đồ, nhiều năm qua không làm việc đàng hoàng, ngày nào cũng đánh nhau gây sự, lêu lổng qua ngày, những kẻ như bọn chúng đều là kẻ xấu từ trong xương tủy. Em không tin là không có nạn nhân khác. Nếu chúng ta có thể tìm được những nạn nhân khác, cùng nhau đứng ra tố cáo Dương Hạo và Vương Dũng, họ có thể phản bác một người, nhưng không thể phản bác tất cả. Trên thế giới này, chỉ cần là tội ác do con người gây ra, không có tội ác nào là hoàn hảo. Lục Lăng Xuyên không nói gì, không nhận được câu trả lời của anh. Thẩm Niệm mím môi, thử hỏi, Lục Lăng Xuyên, còn gì nữa? Lục Lăng Xuyên hỏi cô. Thẩm Niệm không hiểu, theo phản xạ đáp, còn gì nữa? Cô đã nói hết rồi. Lục Lăng Xuyên im lặng suốt hơn một phút, rồi mới nhàn nhạt nói một câu. Biết rồi, sau đó anh quay người rời đi. Sau khi Lục Lăng Xuyên đi làm, Thẩm Niệm thu dọn một chút rồi đi tìm luật sư Từ Tế Bình. Nghe xong suy nghĩ của Thẩm Niệm, luật sư Từ gật đầu. Chúng ta có cùng ý kiến. Bây giờ cách duy nhất để phá vỡ thế bế tắc là tìm thêm chứng cứ khác. Luật sư Từ cũng đã bận rộn cả đêm. Trong máy tính của ông có rất nhiều tài liệu đã được thu thập. Mấy năm nay, bọn họ vì đánh nhau gây rối mà bị giam giữ không biết bao nhiêu lần. Những kẻ có vết đen đầy mình như bọn chúng tuyệt đối không thể chỉ phạm tội lần đầu. Vì vậy, anh Lục đã sắp xếp chuyên gia điều tra từ hôm qua. Bây giờ họ chỉ đang chờ kết quả. Nghe luật sư Từ nói vậy, Thẩm Niệm hơi ngạc nhiên. Không trách sao sáng nay khi cô nói chuyện, Lục Lăng Xuyên không có chút phản ứng nào. Hóa ra anh đã nghĩ tới từ trước. Rời khỏi văn phòng luật sư Từ, Thẩm Niệm đứng bên đường. Một chiếc taxi dừng lại trước mặt cô. Tài xế thò đầu ra hỏi, cô gái, đi đâu? Thẩm Niệm mở cửa ghế sau, ngồi vào trong rồi đóng cửa lại, không trả lời câu hỏi của tài xế mà ngồi thất thần. Tài xế không biết đi đâu, lại hỏi lần nữa, cô gái, bệnh viện. Thẩm Niệm giật mình, cuối cùng cũng thốt ra hai chữ này. Đến bệnh viện, Thẩm Niệm ghé qua một tiệm hoa gần đó. Gần bệnh viện luôn có tiệm hoa và cửa hàng trái cây. Người đến thăm bệnh nhân không thể thiếu hoa và giỏ trái cây. Mở tiệm ở đây sẽ có lượng khách đông hơn. Lúc này hoa hướng dương đã nở. Hầu như tiệm hoa nào cũng có hoa hướng dương. Sau khi mua một bó hoa hướng dương nhỏ, Thẩm Niệm mới vào bệnh viện. Hôm qua cuộc nói chuyện với Lục Lăng Thần, cô đã biết số tầng và số phòng của Lê Minh Thi. Đỡ phải mất công tìm kiếm. Phòng bệnh VIP cao cấp nằm ở tầng trên cùng. Ngay cả quầy y tá cũng được bố trí riêng biệt. Các y tá ở tầng này chỉ phụ trách các bệnh nhân VIP. Thẩm Niệm ôm bó hoa hướng dương đi đến trước cửa phòng bệnh. Đột nhiên cảm thấy bối rối. Cô nhớ ra một chuyện rất quan trọng. Dì Lục không muốn gặp cô. Thẩm Niệm đột nhiên không biết nên vào hay không. Cô vừa muốn thay Lục Lăng Nhụy hiếu thảo, lại vừa không muốn Lê Minh Thi nhìn thấy mình sẽ tức giận. Đúng lúc cô đang do dự thì một y tá nhìn thấy Thẩm Niệm đứng ngoài cửa, liền lên tiếng hỏi, chào cô là ai? Thẩm Niệm giật mình, gật đầu chào y tá một cách xa cách. Chào cô, tôi là trợ lý của anh Lục. Mặc dù cô không mặc đồ công sở, nhưng chỉ cần một ánh mắt, thậm chí là không làm gì mà chỉ đứng đó, phong thái đã toát lên rồi. Y tá biết chồng của bệnh nhân trong phòng này quả thật họ Lục. Và Thẩm Niệm cũng thực sự có khí chất của một trợ lý. Ông Lục đưa bà Lục đi kiểm tra rồi, có thể khoảng nửa tiếng nữa họ mới về. Y tá nói với Thẩm Niệm. Cô nghĩ Thẩm Niệm là trợ lý của Lục Diên Hoa. Được, Thẩm Niệm gật đầu, rồi hỏi y tá, tôi có thể mang đồ vào trong được không? Nói xong cô liếc nhìn bó hoa hướng dương trong tay mình. Cách chương.